biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 503, kế hoạch bắt đầu, Tô Tỉnh chạm mặt thiên ma tướng hóa thân, chương 497, kế hoạch bắt đầu, Tô Tỉnh chạm mặt thiên ma tướng hóa thân, rời đi hư vô chi cảnh sau, Tô Tỉnh đi tới thiên cơ giới. Bắt đầu nếm thử bước vào đệ thất cảnh không gian đại đạo. Chậc chậc, vậy liền thử một chút, bằng vào ta bây giờ không gian đại đạo, đến cùng có như thế nào tốc độ bay a? Tô Tỉnh dứt lời một bước phóng ra, liền vượt qua ức vạn dặm khoảng cách. Một bước này, trước đó Tô Tỉnh nhất định phải mượn nhờ linh vực mới có thể làm được. Nhưng giờ phút này lại dễ như trở bàn tay làm được. Chậc chậc, không gian đại đạo cảm ngộ, so trước đó tăng lên quá nhiều, quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấu chốt nhất là, đối với không gian đại đạo tiêu hao thấp đến đáng thương. Loại này tốc độ bay, có thể trạng thái bình thường hóa thi triển, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trước đó thi triển không gian đại đạo đệ thất cảnh. Cần phải mượn linh vực. Tối đa cũng liền tiếp tục nửa tháng, mà lại đối Tô Tỉnh không gian đại đạo cảm ngộ tiêu hao rất lớn. Thường thường tiếp tục một tuần không đến liền đại đạo cảm ngộ đã tiêu hao hết. Mà bây giờ, Tô Tỉnh hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Quả nhiên, bản thân đại đạo cảm ngộ chỉ là cơ sở, linh vực chỉ là tại trên cơ sở lần nữa cường hóa thôi. Dừng một chút. Tô Tỉnh nói tiếp, bất quá dưới mắt, vẫn còn cần thử một lần. Linh vực tăng lên về sau, không gian đại đạo cảm ngộ như thế nào? Nói đến đây, Tô Tỉnh nhất niệm phía dưới, vận dụng linh vực, tăng lên không gian chi đạo. Cơ hồ chỉ là nháy mắt, Tô Tỉnh cảm giác được bản thân cường đại không gian đại đạo cảm ngộ. Đi tới trước đó chưa từng có cường độ, không gian đại đạo. Không ngừng kéo lên, cuối cùng, bước vào đệ thất cảnh tiểu thành. Mặc dù chỉ là tiểu thành đến nhập môn khác nhau, nhưng Tô Tỉnh cảm giác được bản thân không gian đại đạo cảm ngộ tăng lên không chỉ một lần. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh một bước phóng ra. Một giây sau, Tô Tỉnh xuất hiện ở 300 triệu ngoài vạn dặm. Hô, tốc độ bay so trước đó cường đại ước chừng gấp rưỡi trái phải. Nhưng không gian đại đạo cảm ngộ tiêu hao lại càng nhiều. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Rất nhanh rõ ràng, hắn linh vực trạng thái dưới tốc độ bay ra trì. Chỉ có thể dùng để bảo mệnh sử dụng. Tại thông thường trạng thái dưới, tốt nhất vẫn là không muốn nếm thử. Tiêu hao quá lớn, nghĩ tới đây, Tô Tỉnh tán đi linh vực ra trì. Bất quá, bằng vào ta bây giờ tốc độ. Tiến về thiên ma vực, sẽ nhanh lên quá nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Tô Tỉnh hướng phía thiên ma vực tiến đến. Gần mất 3 tháng thời gian, Tô Tỉnh liền từ thiên cơ vực trực tiếp vượt qua vùng biển vô tận. Đã tới thiên ma vực, mà đến thiên ma vực về sau, Tô Tỉnh gặp được thiên ma tướng, cũng như ý thu được La Thiên Hắc Châu. Về sau, Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây. Đi trước tầng thứ 8 lĩnh hội đại đạo, rất nhanh, 274 năm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh ý thức trở về, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Không gian đại đạo, cuối cùng bước vào đệ thất cảnh rồi. Bây giờ ta bảo mệnh năng lực cao hơn một tầng, cho dù là một chút đại la. Tốc độ bay bên trên đều có thể không bằng ta. Bất quá bước vào không gian đại đạo bước vào đệ thất cảnh sau. Lĩnh hội độ khó tăng lên quá nhiều. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Phía sau đắm chìm thức mô phỏng. Tô Tỉnh hao tốn ước chừng hơn 100 năm lĩnh hội không gian đại đạo. Tại trà ngộ đạo dưới sự giúp đỡ, Tô Tỉnh mới cảm giác được một tia tăng lên. Đây là mượn nhờ. Đại trí giả ngu, trạng thái. Nếu là dựa theo cái tốc độ này, Tô Tỉnh lĩnh hội mấy chục năm, cũng chưa chắc có thể bước vào không gian đại đạo đệ bát cảnh. Vẫn là muốn trước tăng lên đến đại la kim tiên sau. Lại cân nhắc đại đạo đệ thất cảnh tăng lên. Bây giờ cưỡng ép lĩnh hội, chỉ là làm nhiều công ít. Chấm ngoặc kép, bây giờ, tận khả năng đem nhiều mấy cái đại đạo tu luyện tới đệ lục cảnh đỉnh phong đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, không gian đại đạo bước vào đệ thất cảnh sau, thời gian kế tiếp cũng không thể lãng phí. Đại Vu Gen Thể Quyết tầng thứ 8 cũng được nếm thử đột phá. Chấm ngoặc kép, dưới mắt Tô Tỉnh còn nhiều ra mấy trăm năm mô phỏng thời gian, tự nhiên không thể lãng phí. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 600 năm, người lĩnh hội kết thúc, cũng bắt đầu nếm thử gieo trồng thiên nguyên thần quả. Người toàn lực duy trì La Thiên Kính vận hành, đạt tới cùng hiện thực gấp trăm lần chênh lệch thời gian. Mà ở cái này một trạng thái dưới, người mỗi ngày liền cần tiêu hao vượt qua 2/3 pháp lực. Cũng may, trước đó mấy trăm năm tích lũy, nhường ngươi tiên dịch đạt tới trình độ kinh khủng, tài năng trèo chống thời gian dài như vậy duy trì. Như thế, 75 năm thời gian mới thoáng cái quá khứ. Thứ 675 năm, nhóm đầu tiên thiên nguyên thần quả thành thục, ngươi đem La Thiên cảnh nội bên ngoài chênh lệch thời gian duy trì ở 50 lần. Như thế mỗi ngày tiêu hao không đến 1/2 pháp lực. Miễn cưỡng có thể duy trì luyện thể tu hành. Tiếp xuống, ngoại giới mỗi 60 năm, La Thiên cảnh nội thiên nguyên thần quả liền thành thục một nhóm. Mà ngươi thì đợi tại La Thiên kính bên trong, nuốt thiên nguyên thần quả, tinh thuần nguyên lực, như thế trong nháy mắt lại là hơn 800 năm trôi qua. Thứ 1480 năm, ngươi cảm giác được bản thân không ngừng thôn phệ thiên nguyên thần quả về sau. Tất cả nguyên lực cùng chất dinh dưỡng đều đầu nhập vào thể nội viên kia nguyên lực chi thụ bên trong. Làm nguyên lực chi thụ bước vào vạn trượng một khắc này, ngươi đem triệt để chất biến, thành tựu Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 8. Mà dưới mắt thì là lượng biến đến chất biến tất yếu tích lũy. Có thể đến nơi này một năm, mô phỏng đã tiến hành cực kỳ gian nan. Tầng thứ 8 bên trong, tu sĩ nhân tộc cơ hồ chết hết, thậm chí Thái Ất Thiên Tôn liền chiến tử hai vị, chỉ còn lại mấy vị tu sĩ kéo dài hơi tàn. Mà ở loại tình huống này, người tự nhiên cũng vô pháp tiếp tục Đại Vu Rèn Thể Quyết tu hành. Thế là người chủ động biến hóa thành liệt ma. Về sau người tiếp tục mấy trăm năm tín ngưỡng chi lực toàn bộ hao hết sau, người cảm giác được bản thân thần cách hơi có tăng lên. Tại thứ 2000 năm đến trước đó, người lựa chọn kết thúc mô phỏng. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh khẽ gật đầu, chỉ có thể kiên trì đến thứ 1480 năm sau. Khoảng cách 1500 năm cũng không xê xích gì nhiều. Chờ ta thực lực tăng lên về sau, có lẽ còn có thể kiên trì càng lâu. Chấm ngoặc kép, bất quá dưới mắt, có thể thử một chút rời đi tầng thứ 8. Tại thiên cơ vực bên trong có thể hay không kiên trì đến càng dài một chút thời gian. Chấm ngoặc kép, lấy bây giờ Tô Tỉnh đệ thất cảnh không gian đại đạo, đã đủ để rời đi tầng thứ 8, một lần nữa trở lại hạ giới rồi. Bất quá vấn đề là, tại hạ giới bên trong, Tô Tỉnh có thể hay không kiên trì càng lâu. Về sau, ngược lại là có thể thử một lần. Chấm ngoặc kép, trước mắt ta liệt ma áo lót cảnh giới tăng lên đã rất khó khăn, không đủ thời gian. Tín ngưỡng chi lực dù sao chỉ có thể chậm chạp góp nhặt. Chấm ngoặc kép, mà lại là trọng yếu hơn là liệt ma áo lót thực lực bây giờ không có như vậy trọng yếu. Tô Tỉnh nói như thế, ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Hoang yêu thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Đại Vu Rèn Thể Quyết tu hành tiến triển, nguyên lực biên độ nhỏ chiết xuất, khoảng cách đạt tới nhất lực phá vạn pháp chi cảnh, còn có chênh lệch rất lớn. Giá bán một điểm năng lượng bản nguyên, thế giới chi lực linh vực, tiểu thiên thế giới, linh vực một đạo, bước vào tiên vực chi cảnh, thế giới vĩ lực, về với bản thân, trước mắt linh vực phạm vi 165 vạn bên trong. Có thể khiến đệ thất cảnh đại đạo cảm ngộ tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đệ lục cảnh đại đạo cảm ngộ tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Giá bán 10 triệu năng lượng bản nguyên, thiên dương mất hồn đan, thế gian tuyệt phẩm đan dược, hoàn mỹ phẩm chất, có thể khiến cảnh giới cao tu sĩ lần nữa tiến hành tâm ma kiếp. Chung 6 cái, giá bán 6 triệu năng lượng bản nguyên, 4 hạng ban thưởng, Tô Tỉnh tự nhiên cũng phải cần, bởi vậy không do dự, Tô Tỉnh đều lựa chọn mang ra. Đinh, ngài thành công mang ra hoang yêu thể, đại vu gen thể quyết tu hành tiến triển, thế giới chi lực linh vực, còn thừa năng lượng bản nguyên 2.9.759 vạn. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh thực lực lần nữa có yếu ớt tăng lên, nhưng đến Tô Tỉnh cảnh giới này, trừ phi đại tu vi đột phá, nếu không muốn có to lớn tăng lên đã rất khó khăn. Trong lòng hơi động, Tô Tỉnh nhìn xem trong tay thêm ra 6 cái đan dược, lộ ra vẻ hài lòng. 6 cái hoàn mỹ phẩm chất thiên dương rèn hồn đan, một viên liền giá trị 100 vạn năng lượng bản nguyên, mặc dù có chút quý giá, nhưng lại có thể vì ta tiết kiệm mấy tháng trong hiện thực luyện đan thời gian, thật cũng không tính lãng phí. Nhìn thoáng qua mô phỏng bảng, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, còn thừa lại 3 lần mô phỏng, vậy liền lưu 1 lần mô phỏng phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Còn dư lại 2 lần mô phỏng, đều dùng nhắc tới thuần nguyên lực cùng tăng lên đại đạo cảm ngộ đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Trước mắt, theo Tô Tỉnh dần dần quấy nhiễu hiện thực dòng thời gian biến hóa, vậy dần dần bại lộ ở dị tộc cùng giáng lâm giáo trong tầm mắt. Vì phòng ngừa không hề đo phát sinh, Tô Tỉnh tự nhiên sẽ lựa chọn lưu lại 1 lần mô phỏng cơ hội giữ gốc. Bắt đầu mô phỏng, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Sau đó, Tô Tỉnh lại hoàn thành thứ 328 cùng thứ 329 lần mô phỏng. Cái này 2 lần mô phỏng, Tô Tỉnh chỗ chấp hành sách lược vẫn như cũ, nếm thử đánh giết Hồng Nguyệt, để Hồng Nguyệt mất đi trở thành chúa tể cảnh hy vọng. Về sau thì cho Thanh Vân Tử Thiên Dương rèn hồn đan, lấy giúp đỡ đột phá, lại tiến về Thiên Ma vực đạt được La Thiên Hắc Châu, cũng tiến hành tiếp cận 300 năm đại đạo lĩnh hội. Mượn nhờ có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú, Tô Tỉnh ngũ hành đại đạo khoảng cách đệ lục cảnh đỉnh phong càng ngày càng gần. Thẳng đến mô phỏng thứ 300 năm về sau, Tô Tỉnh thì bắt đầu bồi dưỡng thiên nguyên thần thủ, phục dụng thiên nguyên thần quả chiết xuất nguyên lực, liên tục 2 lần nếm thử. Tô Tỉnh cao nhất có thể sống đến tiếp cận 1.6005. Mà tới thời gian này, thiên cơ vực vậy tiếp cận hủy diệt rồi. Đương nhiên, mỗi lần mô phỏng tiếp cận 1000 mai thiên nguyên thần quả phục dụng, cũng làm cho Tô Tỉnh đại vu rèn thể quyết khoảng cách tầng thứ 8 càng ngày càng gần. Liên tục 2 lần mô phỏng về sau, Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên còn thừa lại 2.6.736 vạn điểm. Thực lực lần nữa yếu ớt tăng lên. Hô, mô phỏng số lần cũng mau muốn dùng tận. Tiếp xuống, liền muốn tiến về Thiên Ma thành tiền tuyến rồi. Tô Tỉnh híp híp mắt, quyết định khai triển bước kế tiếp đại động tác, tiến về Thiên Ma thành tiền tuyến, hủy diệt toàn bộ tiểu Thanh Vân giới dị tộc. Bây giờ ta, Thái Ất Thiên Tôn chiến lực, muốn làm đến điểm này, tự nhiên nhẹ nhõm, vấn đề duy nhất là, cần tiêu xài phí bao nhiêu thời gian. Thanh Nguyên vực người, tạm thời không biết ngàn năm sau dị tộc mang tới uy hiếp lớn bao nhiêu, bởi vậy cũng không có qua với coi trọng. Nhưng ta khác biệt, ta đã thấy được tương lai kết cục, trước mắt nhất định phải làm ra ứng đối. Tiến về Thiên Ma giới tiền tuyến, hủy diệt dị tộc. Tô Tỉnh tại trước đó mô phỏng bên trong đã nếm thử qua. Phong hiểm, mặc dù có, nhưng rất nhỏ. Dù sao Thanh Nguyên vực bên trong giáng lâm giáo mạnh nhất Huyết Tam không phải là đối thủ của Tô Tỉnh, mà Hồng Nguyệt còn ẩn giấu tại vực sâu vô tận bên trong. Chỉ có Không Vô Giới hai vị kia chủ thần, đối Tô Tỉnh có uy hiếp. Nhưng này hai vị chủ thần cần duy trì đại cục, ít sẽ chú ý nho nhỏ Tiểu Thanh Vân Giới. Dù sao Tiểu Thanh Vân Giới chỉ là một nơi tiểu thiên thế giới thôi. Nếu là tiến hành thuận lợi, hủy diệt Tiểu Thanh Vân Giới dị tộc, tốn hao bất quá 2-3 tháng, nhưng có mấy ngàn vạn năng lượng bản nguyên ích lợi, thậm chí khả năng treo ra một con cá lớn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh híp híp mắt. Đã Huyết Tứ đã chết, kia Huyết Tam sẽ còn xa sao? Nếu là có thể chém giết Huyết Tam, không những có thể tiêu trừ giáng lâm giáo một viên can tương, càng có thể kế thừa một tôn Thái Ất Kim Tiên toàn bộ thân gia. Đến lúc đó, không lại là hơn 100 triệu năng lượng bản nguyên tới tay sao? Đối bây giờ Tô Tỉnh tới nói, có thể một hơi đạt được 1 ức năng lượng bản nguyên cơ hội cũng không nhiều, vậy liền tiến về Thiên Ma Thành tiền tuyến đi. Dứt lời, Tô Tỉnh một bước phóng ra, vượt qua mấy ngàn vạn dặm, xuất hiện ở Thiên Ma Thành bên trong. Lần này, Tô Tỉnh vẫn là lấy Linh Long đạo nhân thân phận, đồng thời không có che giấu khí tức của mình, mà ở Tô Tỉnh đến Thiên Ma Thành một nháy mắt, một đạo dáng người cao đại uyển như cự nhân, người khoác hắc giáp bóng người liền xuất hiện ở Tô Tỉnh trước mặt. Ngươi là người nào? Vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Người đến, tự nhiên là Thiên Ma tướng thân ngoại hóa thân. Chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tô Tỉnh trong ánh mắt có một tia lo lắng. Rất hiển nhiên, hắn phát giác Tô Tỉnh khí tức, thậm chí là siêu việt hắn tồn tại. Một vị Thái Ất Kim Tiên, tại sao lại xuất hiện ở đây một tòa tiểu thiên thế giới? Thiên Ma tướng hỏi lần nữa. Hắn có thể cảm giác được Tô Tỉnh là Thái Ất Kim Tiên, lại cảm giác không ra Tô Tỉnh cụ thể chiến lực. Tô Tỉnh nghe sau trầm mặc một chút, nói, ta nói Hào Linh Long đạo nhân, còn như thân phận của ta, ngươi có thể xem ta vì La Thiên Tông truyền nhân. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói ra bản thân bộ phân thân phần. Dù sao, lấy bây giờ Tô Tỉnh thực lực, vô luận như thế nào, cũng có thể giữ vững La Thiên truyền nhân cái thân phận này rồi. Còn như, những cái kia muốn diệt sát Tô Tỉnh thế lực, trước tạm suy xét là không phải là đối thủ của Tô Tỉnh đi. Thái Ất Thiên Tôn, Đại La phía dưới vô địch chi cảnh, cũng không phải đùa giỡn. Quả nhiên, nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, Thiên Ma tướng hóa thân trầm mặc một lát, nói, La Thiên truyền nhân sao? Thời gian qua đi vài vạn năm, lại xuất hiện một vị sao? Chỉ là, ngươi tới Tiểu Thanh Vân giới có chuyện gì? Tổng không phải chỉ vì nói cho ta biết ngươi thân phận đi. Chấm ngoặc kép, Thiên Ma tướng giờ phút này trong lòng có chút chấn kinh. La Thiên Tông đương thời bị diệt trước đó, mấy chục vạn môn nhân mang theo tông môn tài bảo ra ngoài, lấy lưu truyền nhận. Từ nay về sau vô số năm ở giữa, được La Thiên truyền thừa, nguyện ý kế thừa La Thiên nguyện vọng tu sĩ, đều có thể tự xưng La Thiên truyền nhân. Ngàn vạn năm ở giữa, chắc chắn sẽ có như vậy một chút đến từ tiểu thế giới khí vận người xuất hiện, hoặc là đạt được một viên nhẫn chữ vật, trong đó có được một vị nào đó La Thiên môn nhân trưởng lão tàn hồn, hoặc là đạt được một phương tiểu không gian, trong đó linh thực, linh dịch vô số kể, một phần trong đó tu sĩ, bằng vào tư chất của mình cùng cố gắng, đã từng đạt tới độ cao nhất định, tỉ như đã từng Hoàng Sa đạo nhân, Tô Tỉnh còn được đến qua hắn một nơi di sản, lại tỉ như chủ tu linh thức Lạc Sơ Ảnh, dù thực lực không mạnh, nhưng là miễn cưỡng xem như La Thiên truyền nhân. Như vậy tu sĩ, ngàn vạn năm đến xuất hiện không ít, nhưng ngàn vạn năm xuống tới, có thể tu tới thái ất kim tiên cảnh, cũng chỉ có Tô Tỉnh một người. Ngàn vạn năm quá khứ, ngày xưa cùng La Thiên Tông có thù những tông môn kia, phần lớn đều tiêu tán tại trong thời gian. Đương nhiên, có lẽ sẽ có một ít thế lực vẫn như cũ nhớ được việc này, âm thầm ra hại La Thiên môn nhân. Nhưng đầu tiên Tô Tỉnh thực lực hôm nay đủ để tự vệ. Tiếp theo, Thiên Ma tướng là đáng giá tín nhiệm. Ta gốc dễ tôn, tại Thiên Ma vực bên trong. Ngươi bây giờ tu vi đã đạt tới. Nếu là có tâm, ngươi có thể tiến về Thiên Ma vực, lấy đi một đạo lúc trước La Thiên Tổ sư lưu lại truyền thừa. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, ta chỉ là một đạo hóa thân. Trong đó kỹ càng ta cũng không biết được. Chấm ngoặc kép, Thiên Ma tướng hóa thân nghĩ nghĩ, đem những tin tức này nói cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh nghe sau khẽ gật đầu, xem như tiếp nhận rồi Thiên Ma tướng lòng tốt. Thế là lại nói, ta phải La Thiên di trạch, tự nhiên cũng muốn kế thừa La Thiên nguyện vọng. Chấm ngoặc kép, bởi vậy, ta muốn diệt sát dị tộc, còn nhân tộc một cái thái bình thịnh thế, tươi sáng càn khôn, mà ta chạm thứ nhất, liền từ Tiểu Thanh Vân giới bắt đầu. Tiểu Thanh Vân giới năm gần đây thụ dị tộc uy hiếp rất sâu, nhất là trên chiến trường gần nhất lại xuất hiện mắt đỏ dị tộc. Căn cứ sự điều tra của ta, những này mắt đỏ dị tộc rất có thể đến từ với một tôn tên là Sát Lục Chi Chủ Chủ Thần. Bây giờ hắn đã phục sinh, chấm ngoặc kép, bởi vậy, ta sẽ tại Tiểu Thanh Vân giới dừng lại mấy tháng, diệt đi tất cả dị tộc. Tô Tỉnh đơn giản báo cho một phen bản thân đến Tiểu Thanh Vân giới mục đích. Cũng không ác ý, là trọng yếu hơn là cáo chi Thiên Ma tướng, tương lai khả năng uy hiếp, để nhân tộc chuẩn bị sớm. Tô Tỉnh từ không có khả năng nói ra mình có thể xem thấu tương lai thời điểm. Thế là dùng La Thiên nguyện vọng đến làm lý do, không có gì thích hợp bằng. Thiên Ma tướng nghe sau sửng sốt một chút, theo sau nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Linh Long đạo hữu, chuyện này là thật, thật, Tô Tỉnh khẳng định nói. Thiên Ma tướng hóa thân nghe sau cũng không nhịn được trong lòng ý cười. Làm thống hận nhất dị tộc Đại La Kim Tiên, Thiên Ma tướng hóa thân sinh ra sứ mệnh, vốn là vì tiêu diệt dị tộc. Không có bất kỳ cái gì một vị cường giả so Thiên Ma tướng càng căm hận dị tộc. Trừ Tô Tỉnh bên ngoài, cũng không còn người so Thiên Ma tướng càng biết hiểu dị tộc nguy hại. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, Thiên Ma tướng hóa thân vị trí, quyết định hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tọa trấn Tiểu Thanh Vân giới vài vạn năm, một mực tại đả kích phụ cận dị tộc, thẳng đến năm gần đây, dị tộc số lượng càng ngày càng nhiều. Thiên Ma tướng vậy phát giác dị thường, trải qua điều tra về sau, Thiên Ma tướng thừa nhận, cho dù là hắn cũng không còn nắm chắc triệt để hủy diệt Tiểu Thanh Vân giới dị tộc. Bởi vì giá quá lớn, nắm chắc quá nhỏ, như Thiên Ma tướng chiến bại, dị tộc đem càng thêm không chút kiêng kỵ xâm lấn Tiểu Thanh Vân giới. Ngắn ngủi mấy chục năm sợ rằng Tiểu Thanh Vân giới liền sẽ hủy diệt. Mà trừ Thiên Ma tướng bên ngoài, lại trông cậy vào một vị nào đó cường giả xuất thủ, tự mình đánh tan Tiểu Thanh Vân giới dị tộc, gần như không có khả năng. Toàn bộ Thanh Nguyên vực, như Tiểu Thanh Vân giới như vậy thế giới vô số kể, cũng không có như vậy nhiều cường giả có thể có nắm chắc làm được. Thiên Ma tướng tính toán qua, muốn hủy diệt Tiểu Thanh Vân giới dị tộc, hoặc là đồng thời xuất động 5 vị trở lên kim tiên, hoặc là xuất động thái ất kim tiên. Nhưng thế gian kim tiên, thái ất số lượng tổng cộng liền như vậy chút, làm sao có thể làm được. Hôm nay, Thiên Ma tướng cuối cùng chờ đến giờ khắc này. Nghĩ tới đây, Thiên Ma tướng hóa thân không kịp chờ đợi hỏi, Linh Long đạo hữu, không biết người nghĩ thế nào giải quyết Tiểu Thanh Vân giới dị tộc? Tiểu Thanh Vân giới dị tộc, khả năng so trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe sau vẫn chưa nói chuyện, chỉ là yên lặng vận chuyển lên Đại Vu Gen Thể Quyết. Đại Vu Gen Thể Quyết tầng thứ 7 khí tức, nháy mắt bị Thiên Ma Tướng cảm ứng được. Cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, Thiên Ma Tướng hóa thân lập tức sắc mặt biến hóa, nổi lòng tôn kính, luyện thể, luyện khí cùng là thái ất chi cảnh. Thực lực này có thể so với thái ất chân nhân a. Nguyên lai là linh long chân nhân ở trước mặt. Đã như vậy, hủy diệt dị tộc không còn nửa điểm ngoài ý muốn. Thiên Ma Tướng hóa thân cuối cùng nhịn không được lộ ra tiếu dung. Đây là hắn tọa trấn Tiểu Thanh Vân giới vài vạn năm đến vui vẻ nhất một ngày. Lúc này Thiên Ma Tướng trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Thái ất chân nhân tự mình xuất thủ, thanh này ổn. Thế là Thiên Ma Tướng hóa thân lại nói, vậy ta liền có thể hạ lệnh để Thiên Ma Thành trên dưới toàn quân xuất kích, hướng dị tộc phát động tổng tiến công. Tô Tỉnh nghe sau khẽ gật đầu, đáp, như thế rất tốt. Ngoặc kép,